Việc này không tìm ra nhẽ, kế sách dễ bị hỏng. Mấy hôm nay, Vũ Đệ vẫn chưa tìm cách gặp được Mạc Hà. Nếu chưa có sự giao tiếp của lệnh bà với sứ bộ Đại Việt, thì không thể nào hoàn tất được diệu kế. Như vậy, chưa xong việc nọ đã dính vào việc kia, mà cố sự không có trong dự kiến, giờ lại phải được xem xét trước. Biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu Khắc Chung. Vị chè chát ngọt đọng ở cổ có làm cho đầu óc tướng quân như sáng ra, mắt nhìn như rõ hơn. Nhưng tiếc thay, xung quanh lúc này chỉ toàn sương mù bàng bạc. Đoàn thuyền như chìm đắm trong một biển sương mờ nhân ảnh. Xem chừng sắp hết canh tư, có lẽ phải ngã lưng chợp mắt một lát mới được. Vũ Đệ, Ngô Tấn vẫn chưa về. Khắc Chung định tắt đèn, chợt nhớ ra công việc hôm nay cần phải làm kiếp. Có thể nói thành đồ bàn, Khắc Chung đã nắm vững trong tay. Sáng mai chỉ việc họa lại và giao cho Thư Nhi sao chép thành mấy bản nữa. Khắc Chung sẽ lấy một ngũ lính ở Châu Thuận Hóa thạo tiếng chim, làm thành một mũi nhọn giám sát hai chú lái buôn Tây Vực. Công việc của Vũ Đệ, có thể lấy thêm người dưới thuyền Thuận Hóa cũng phải thạo tiếng chim lên giúp sức. Cử Thư Nhi họa gấp cho xong tấm đồ bản Hoàng Cung Chim Thành. Và trước đó Vũ Đệ phải gặp bằng được Mạc Hà để giao tiếp với lệnh bà Huyền Trân. Dòng giả gần một năm trời ngậm bồ hòn làm ngọt về việc chế mân cắt đất tiên tổ dân Đại Việt. Mãi đến khi chim vương Băng Hà được ít lâu, dân đồ bàn lại thấy lão thần Bố Đề, Bảo Môn Tông ngồi kiệu ra vào hoàng cung, bất kể sớm tối. Thì ra không ngày nào vào bệ kiến tân quốc vương trẻ mà Bảo Môn Tông không thúc việc đưa chim phi Huyền Trân sớm lên giàn thiêu, vì thâm tâm vẫn cho rằng Thượng Hoàng Băng Hà, chim phi Huyền Trân chết theo, đất nước Chim Thành này chẳng còn gì ràng buộc với Đại Việt nữa, thì thu hồi lại đất đai là việc đương nhiên. Sớm nay cũng vậy, nghe quan tể tướng nhắc lại việc giàn thiêu, chế chí không nói gì mà mắt chỉ đăm chiêu nhìn vào chiếc đôn cũ Giang Tây để ở phía tay phải, trên đặt chậu hoa hồng bạch. Từ ngày chế chí còn nhỏ, đã nghe các nữ tỳ ở Hoàng Cung nói về những thương nhân Tây Vực vào đồ bàn buôn bán. Trong số này phải kể đến mấy lái buôn họ Lâm. Từ bao đời nay, mỗi khi tới Chiêm Quốc đều đem vật quý vào tận Hoàng Cung để bán cho quốc vương và hoàng gia. Sau khi lên ngôi báu, chế chí vẫn có ý mong chờ, vì ngay từ khi phụ vương chưa Băng Hà, người đã nhờ họ mua cho một đôi thống Giang Tây cùng một số chén quý và gương đồng để trang trí trong nội cung. Vì vậy, vừa nghe tin đoàn thương nhân họ Lâm tới, chế chí vội cho vời vào ngay đúng sau lúc Bố Đề, Bảo Môn Tông bệ kiến. Bái yết xong quốc vương, chú lái trẻ tự xưng là Lâm Từ, sai gia nhân đưa vào cung đúng những mặt hàng đã đặt từ năm trước. Chế chí tự tay xem từng chiếc chén nhỏ, sờ vào lớp men láng bóng rồi thở dài. Chỉ tiếc phụ vương ta không còn mà thưởng thức thứ chè trả mã đựng trong hai loại chén quý này. Lâm Từ rầu rĩ nói: Tâu quốc vương, thần ở bản quốc xa xôi hay tin đau xót trong lòng, mà tiếc không được chắp cánh như chim để kịp sang đây chịu tang. Nói xong, Lâm Từ cúi rạp đầu xuống như tạ lỗi. Chế chí nói: Đường xa muôn dặm, làm sao mà trách móc tôn ông được? Lâm Từ vội hỏi: Tâu quốc vương, hôm đó hẳn sứ bộ các nước lân bang đều sang dự lễ tang đông đủ. Chế chí đáp: Cũng có nước như Đại Việt, nghe nói bây giờ mới tới. Lâm Từ ngạc nhiên hỏi: Tâu quốc vương, thần cứ ngỡ hoàng thượng Băng Hà từ tháng 5, dạo ấy còn là mùa hạ, Đúng vậy, Chế Chí đáp. Thế mà Giao Chỉ bây giờ mới sang điếu tang những năm, 6 tháng sau. Chiêm Vương nói, đó là do chuyện mẫu hậu Huyền Trân vốn là công chúa Đại Việt, còn chần chừ chờ sứ bộ bên đó tới. Lâm Từ lại tỏ vẻ ngạc nhiên hơn. Tô quốc vương, thần cứ ngỡ theo phong tục chim quốc thì tất cả các hoàng hậu, hoàng phi đã theo hầu hoàng thượng từ lâu trên cõi nát bàn rồi. Chế Chí khẽ thở dài. Đáng ra là như vậy, nhưng... Nhưng sao ạ? Tô quốc vương, thần cứ ngỡ đã gọi là tục lệ, nhất là lệ vua thì ai dám trái? Chuyện thì dài, tôn ông mới sang hẳn chưa rõ. Trước đây nhân một lần qua thăm nước ta, Thượng Hoàng Đại Việt hứa gả công chúa Huyền Trân cho phụ vương ta. Tháng 2 phụ vương ta sai Chế Bồ Đài đem vàng bạc, hương quý vật lạ dân Thượng Hoàng Đại Việt làm lễ vật cầu hôn cùng hai châu Ô, Lý. Tháng 6 mùa hạ, công chúa Đại Việt được rước về Chiêm Thành. Giờ chẳng may phận bạc, phụ vương ta băng hà. Tâu quốc vương, hẳn đây là dịp tốt để quốc vương thu hồi lại hai châu Ô, Lý. Thần nghe nói dân ở đó không chịu theo Giao Chỉ. Trại chủ ở đấy đã dùng mọi cách mong vỗ yên trăm họ, nhưng xem ra lòng người vẫn hướng về đồ bàn. Thần thật tiếc, trước đây Giao Chỉ đã từng chiếm dần biết bao đất đai của Chiêm Quốc. Thần chỉ lo biên thùy Chiêm Thành cứ lùi mãi về phương Nam, e rằng một ngày nào đó. Lâm Từ cúi đầu khẽ đưa mắt đắn đo, lo sợ. Hắn thừa biết biên viễn phương Nam Đại Việt vốn là vùng bất an từ xa xưa, trải qua những cuộc chinh phạt liên miên. Việc cắt đất vừa rồi đâu phải chuyện êm thấm. Lòng dân ở hai châu Ô, Lý còn đang ly tán, chính là cái nùn rơm âm ỉ, chỉ chờ một cơn gió thoảng sẽ thổi bùng lên thành đám cháy lớn. Gây nỗi bất hòa giữa Đại Việt và Chiêm Thành, nào có khác gì thọc được lưỡi dao vào Đại Việt làm suy kiệt binh lực. Gặp thời cơ thì việc bắt ép Đại Việt trở về quận Giao Chỉ nội thuộc hẳn sẽ chẳng khó khăn gì. Ngoài chủ đích đó ra, Lâm Từ cất công đi chuyến này còn nhằm vào một việc khác, không kém phần hệ trọng, mà Lâm Từ cho rằng trừ hắn ra, không một ai nắm được. Lâm Từ ngồi yên một lát, chừng như không muốn khuấy động nỗi niềm suy tư của quốc vương, lát sau mới cáo lui. Mãi lúc này Bố Đề Bảo Môn Tông mới cúi đầu tâu. Tâu quốc vương, không phải từ miệng thần mà ngay đến một chú thương nhân Tây Vực còn nói ra được những lời như vậy. Chế Chí không nói gì mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho quan hầu bưng nước vào. Tiếng khèn xa vẳng đứt quãng bởi sóng và gió. Ở đây sao lại? Đúng tiếng khèn thăng long đêm nào như lạc lõng giữa chốn phồn hoa. Khắc Chung còn nhớ cái hôm tạt vào Lâm Tuyền Tử Quán, nghe đám công tử kháo nhau về ý thơ điệu khèn. Mà sao chỉ riêng ta lẻ loi đơn chiếc? Không còn trẻ để bay theo một mối tình gian dở. Nghe mang điệu, tướng quân chạnh lòng nhớ tới, thân em như hạt mưa sa. Bỏ cả lầu son gác tía để sa vào lòng một chàng trai họ Đỗ vô danh tiểu tốt lãng tử phiêu diêu. Để giờ phải lạnh lẽo cô đơn, chưa biết bao giờ mới có ngày đoàn tụ. Ông con quý tử công xước, xa phụ thân nghiêm khắc, giờ liệu có ngoan ngoãn chăm chỉ, vâng theo lời mẹ, hay vẫn đàn đúm với mấy công tử trong phủ ở dãy quán sâu phía sau phường Yên Hòa? Số phận hay thiên cơ? Tiếng khèn. Vẫn tiếng khèn ấy, giờ lại làm Khắc Chung nhớ tới hoàng cung. Lúc này đêm đã khuya, quan gia thức hay ngủ? Liệu người còn nhớ đến quốc muội Huyền Trân không? Còn ta, Các chung khẽ thở dài. Nhưng rồi âm thanh đó vẫn kéo tướng quân về chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, hồ Lục Thủy, rồi cả đàn sâm cầm chấp chới trên hồ Dâm Đàm. Tiếng khèn vẫn vang xa đứt quãng. Thấy Vũ Đệ khẽ trở mình, đoán Vũ Đệ cũng không ngủ được, tướng quân lại gần hỏi: "Chú mày còn thức chứ? Mai cố tìm cho ra danh tính người thổi khèn nhé." Hai ngày đã trôi qua, Vũ Đệ vẫn chưa có cách nào gặp được Mạc Hà, giờ chỉ biết trông mong vào tài nghe ngóng của Ngô Tấn. La cà khắp nơi, Ngô Tấn mới rõ trong chúng dân Chiêm Thành cũng đã có người loáng thoáng bàn về chuyện đoàn thương nhân đại lý. Có người cho rằng đó là đoàn hải thuyền của một đại thương mã thượng chuyên buôn ngọc trai và phương vật quý ở những miền viễn hải. Vì trên thuyền chở vật quý nên phải có một đoàn gia nhân dũng thủ đi kèm để phòng hải tặc và thủy khấu. Tới những miền xa lạ sẵn thú hiếm như tê giác, voi trắng, các dũng thủ trên đoàn hải thuyền sẽ dừng lại săn bắt, tưởng như dựng cờ mở cõi, nhưng thật ra kiếm đủ sừng tê, ngà voi, đoàn hải thuyền sẽ ra khơi. Lại có người cho rằng đây là một đức vua thất sủng đóng giả thương nhân phải đưa hoàng tộc đi lánh nạn ở một nước láng giềng, chờ ngày đem binh về phục quốc. Cũng có người cho đây là đoàn thuyền đưa các sứ giả tới một nước thiên triều, đem theo đủ cả lương y, thầy tướng số, báu vật coi như cống phẩm. Xem ra thì chưa một ai đoán trúng được trọng trách của đoàn hải thuyền lạ này. Có thể do thuyền đậu ngoài khơi, quân sĩ lên bờ vì ngôn ngữ bất đồng, nên tướng quân Khắc Chung cũng không hay biết gì về những huyền thoại xoay quanh đoàn hải thuyền của mình. Nhưng đến hôm nay Ngô Tấn đã lần ra được một đầu mối cho Vũ Đệ. Giếng Ngọc. Đứng từ bến nước, theo lời kể một lính chim, từ buổi sáng, Ngô Tấn lúc này khẽ đưa mắt nhìn về hướng đông bắc. Trước mặt chàng là một con đường nhỏ, quanh co, lên xuống gập ghềnh. Đôi bờ mọc những bụi cây dại xen lẫn loại sim rừng, nhắc chàng nhớ tới những bông hoa tím, những quả chín mọng ở quê hương. Phải chăng đã đến nơi? Trước chàng là một tảng đá lớn, giữa lòng trũng xuống một hố sâu đầy nước trong vắt. Ngô Tấn lại gần bờ giếng, ngắm làn nước mát. Dù chưa vụt tay xuống uống, đã thấy biến mất cơn khát dữ dội. Xem ra nước ở đây lúc nào cũng đầy. Phải chăng mạch nước ngầm đã nằm ngay trong lòng khối đá đó? Nhìn những vết chân nhỏ nhắn trên đường, Ngô Tấn tin là người lính chim đã nói thật. Các thị nữ thường ra đây múc nước đem về cung. Như vậy, Vũ Đệ, theo lời khuyên của Ngô Tấn, chỉ còn cách nấp sẵn ở đây để chờ Mạc Hà mà thôi. Ngay sau khi chim vương băng hà, Huyền Trân thấy một số gương mặt mới trong đám thị nữ. Qua Mạc Hà, lệnh bà đã hiểu ra bàn tay độc ác của bố đề Bảo Môn Tông cài người vào để giám sát lệnh bà và mấy thị nữ Đại Việt. Huyền Trân nghĩ thầm trong bụng. Lúc này giá có sứ bộ Đại Việt sang, chưa chắc đã dễ dàng giao tiếp được. Sáng nay đúng lúc lệnh bà đang tỉa hoa ngoài vườn, bỗng Mạc Hà bước ra, tay xách chiếc bình không. Dù thị nữ cố làm vẻ ung dung, thanh thản, vẫn không giấu nổi con mắt Huyền Trân. Mạc Hà lại gần lệnh bà, cúi đầu chắp tay tâu. "Tâu lệnh bà, người của ta đã tới." "Em nói sao? Kể lại mau cho ta nghe." Huyền Trân dừng tay nắm lấy vai Mạc Hà khẽ dục. "Kìa, nói đi chứ." Mạc Hà bèn thầm thì kể lại chuyện ra giếng ngọc lấy nước, bỗng thấy dưới chân một hòn sỏi của ai vừa ném ra. Nhìn vào bụi cây, suýt nữa thì Mạc Hà ngất đi, hai tay ôm lấy ngực. May mà bình nước rơi xuống không vỡ. Vũ Đệ. Chờ cho Mạc Hà qua cơn xúc động, Chim Phi mới khẽ hỏi. Đứng đầu sứ bộ ta là ai? Em thử nhớ kỹ xem. Mạc Hà đáp. Tô lệnh bà là quan an phủ sứ Đặng Văn và nhập nội hành khiển thượng thư Tả Bộc Xạ Trần Khắc Chung. Trần Khắc Chung à? Chim Phi khẽ lẩm bẩm nhắc lại. Đúng cái ngày Vũ Đệ gặp được Mạc Hà ở giếng ngọc, thì ngay hôm sau Khắc Chung cũng nắm được lòng dạ kẻ đóng vai thương nhân Tây Vực. Ngoài kế ly gián thâm độc giữa Chim Thành và Đại Việt ra, hắn còn nhằm một việc khác khá hệ trọng trong chuyến đi này: tìm một kho báu cất giấu từ xưa. Kho báu đó nằm ở đâu, Khắc Chung chịu không sao lần ra được. Đêm nay sẽ có tin từ Hoàng Cung đưa ra. Với Vũ Đệ dẫn đường, Khắc Chung chỉ đem theo Ngô Tấn. Ba thầy trò vào thành từ chập tối, nhưng gần hết canh hai mới lên đường, lần theo một lối đi tắt leo núi. Dưới ánh trăng mờ, ngôi tháp rêu phong như muốn giấu mình sau lùm cây tùm. Biết còn sớm, có thể lát nữa Mạc Hà mới tới, Khắc Chung khẽ đưa mắt cho Vũ Đệ và Ngô Tấn ra ý bảo. Hãy ngồi nghỉ tạm dưới tảng đá lớn này. Ba người vừa ngồi yên chỗ, bỗng nghe thấy tiếng kiếm chạm nhau chang chát tuế lửa sau ngôi tháp, làm cả ba người giật mình, rút kiếm ra thủ thế, lùi vào dưới bóng cây. Ba thầy trò thấy rõ hai bóng người đang đọ kiếm cạnh một bàn rượu còn la liệt be, bát. Khắc Chung đoán chừng đây là hai khách rượu đang ngồi nhấm nháp dưới trăng suông thì xảy ra bất đồng và cuối cùng nói chuyện với nhau bằng kiếm. Khắc Chung đã lờ mờ nhận ra bóng dáng hai thương nhân Tây Vực gặp ở quán rượu. Và giờ định thần lại, Khắc Chung mới nhớ ra. Đúng tên này là gia nhân của chủ thuyền mắt một mí, đeo vòng bạc, gặp ở Kinh Sư, đã biếu mình la bàn và tấm hải đồ trước lúc xuất phát vào Chim Thành. Tên thật của hắn là Lâm Tử Kiên. Khắc Chung đưa mắt ra hiệu cho Vũ Đệ và Ngô Tấn cất kiếm đi. Đúng lúc đó, một trong hai đấu thủ bất ngờ bị thương ôm lấy bả vai, buộc phải bỏ chạy. Chính kẻ chiến thắng là Lâm Tử Kiên cũng bị đánh văng mất kiếm. Chợt nhận thấy có kẻ lạ đang rình, Lâm Tử Kiên vội lao tới dồn sức đâm thẳng vào giữa mặt Khắc Chung. Khắc Chung né tránh rồi bất ngờ dùng chân đá thốc vào bụng Tử Kiên. Kiên khẽ xoay người rồi lao vào tử chiến. Khắc Chung không ngờ lại vớ phải một đối thủ có những đường quyền kín đáo, biến ảo khôn lường. Vũ Đệ, Ngô Tấn đứng ngoài, cứ ngây ra nhìn hai bóng người đang quần thảo. Chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió thổi ào ào, và thật kỳ lạ. Bè rượu và mấy cái bát nằm yên trên tảng đá lớn, tịnh không bị xô lệch, tọc sạch thành tiếng. Bỗng Lâm Tử Kiên thét lên một tiếng để tránh một đòn độc hiểm của đối thủ. Nhưng thật ra Khắc Chung chỉ đánh dứ. Khi Lâm Tử Kiên né mình, lỡ chân sắp ngã thì Khắc Chung đã nhẹ nhàng bước tới đỡ lên. Lúc này, Lâm Tử Kiên chỉ còn cách cúi lạy Khắc Chung và nhờ đó tướng quân đã nhận rõ nốt ruồi đỏ sau tay trái của gia nhân này. Khắc Chung đỡ chú lái trẻ dậy rồi không nói không rằng lấy ở trong tay áo ra một gói nhỏ đặt lên tảng đá lớn. Vừa nom thấy, khách đã tái mặt đi, lúng túng. Không nói không rằng, Khắc Chung xốc áo đứng dậy đi ra. Lâm Tử Kiên vội chạy theo níu áo, vái lấy vái để. Xin quý nhân đại xá cho, ở chốn này nếu không cẩn mật, một sơ suất nhỏ sẽ nguy hại đến tính mạng như chơi. Thấy Khắc Chung dừng lại, khách khẩn khoản nói tiếp. Vừa rồi ân nhân đã tha chết cho tôi, ơn này xin ghi lòng tạc dạ suốt đời. Khắc Chung nói. Ông chớ tưởng kho vàng ở giếng ngọc chỉ riêng ông biết. Nếu không khai thật với ta, cơ mưu của ông sẽ bị bại lộ, khó mà thoát khỏi chốn này. Thấy khách ngồi yên, trán lấm tấm mồ hôi, khách chung lại nói tiếp. Ông là Lâm Tử Kiên, cháu của thiên hộ Lâm Tử Toàn. Cách đây mấy chục năm, Lâm Tử Toàn đã có mặt ở đất nước này, bên cạnh Toa Đô. Lâm Tử Kiên đoán chừng, một người đã nắm được đà bồng, một thứ thuốc ngăn chướng độc của Hoàng đế Đại Nguyên Triều, Hốt Tất Liệt, ban cho Toa Đô cùng các tướng lĩnh đi bình chim từ ngày Tân Dậu, tháng 7 năm Tân Tỵ, tức ngày 13 tháng 8 năm 1281, thì hẳn không một điều gì có thể giấu được lão tướng này. Lấy lại kho vàng vào lúc này là cao kiến, nhưng... Khắc Chung nhìn thẳng vào mặt Lâm Tử Kiên rồi gật gù nói. Có lẽ nên gọi là kho bạc mới đúng, vì ta tin rằng trong số lễ vật của chim vương cử bảo thoát thốc hoa cùng với đoàn tùy tùng 30 người đem đến một ngọn giáo 9 giống làm bằng vàng là để tỏ lòng thành, thì chắc chắn Toa Đô đã giấu biến tấm lòng thành đi. Rồi 200 tấm vải tạp bồ theo như ghi chép trong Nguyên Sử Chim Thành truyện coi như không đáng kể. Kho này nếu nguyên vẹn sẽ cất đủ 3 đỉnh bạc lớn, 57 đỉnh bạc nhỏ và một vò bạc vụn. Lâm Tử Kiên chỉ ngồi cúi đầu nghe, mồ hôi đầm đìa toát ra như tắm, mãi sau mới nói nên lời. Trình quý nhân, tôi chính là Lâm Tử Kiên vừa ở Đại Đô sang. Ta biết rõ điều đó. Khắc Chung chỉ vào ngực mình. Lúc này đối với bọn ta, vàng bạc không phải thứ mang đến. Lâm Tử Kiên thở phào nhẹ nhõm. Dù biết tường tận như vậy, nhưng bọn ta sẽ đứng ngoài việc này. Để đổi lấy việc đó, ta chỉ cần ông trả lời một số câu hỏi trong tầm mắt của ông. Thưa quý nhân, ơn cứu mạng chưa có dịp báo đáp. Giờ quý nhân có dạy gì, tôi xin nhất nhất tuân theo. Thấy Lâm Tử Kiên chân tình nói vậy, Khắc Chung vội an ủi. Cũng đơn giản thôi, đừng vội cho là cơ mật. Vì thật ra ta đã biết rõ rồi. Ta muốn lắng nghe một tiếng chuông hồi âm từ phía bên kia. Hãy nghe đây. Hoàng đế Nguyên Triều hiện có còn nuôi ý định thôn tính Đại Việt ta không? Lâm Tử Kiên cúi đầu đáp. Điều này tôi có thể đem đầu ra đoan chắc với quý nhân được. Sau khi Hoàng đế Đại Nguyên Triều Hốt Tất Liệt băng hà, Tê Mua lên ngôi, lấy hiệu là Nguyên Thành Tông, đã hạ lệnh bãi binh đánh Đại Việt. Với Khắc Chung, chỉ một cái tin nhỏ này, rồi đây ở Đại Việt sẽ có hàng ngàn quân sĩ trở về với làng quê, sớm chiều dắt trâu ra đồng, vui thú điền viên, lúa chất đầy kho. Đó đây thêm rộn vang tiếng sáo một đồng. Đặng Văn rời Hoàng Cung Chiêm Quốc chưa kịp ra bến lên thuyền, thì đã thấy Vũ Đệ thập thò đứng chờ ở tử quán. Quan An Phủ Sứ đi qua, quay vào khẽ lắc đầu một cái. Từ phía trong tử quán Khắc Chung biết ngay, việc uống 3 tấc lưỡi của sứ bộ Đại Việt coi như hoàn toàn thất bại. Ngày hôm sau, Khắc Chung vào diện kiến Chế Chí, trong bộ sắc phục võ tướng, có 2 phó tướng Vũ Đệ và Ngô Tấn đi cùng. Đoán chừng đây là võ tướng phó quan sứ bộ Đại Việt. Chế Chí đáp lễ xong phán luôn. Tướng quân sang đây tuy ít hôm nhưng hẳn đã rõ tục nước chim chúng tôi. Vua mất thì hoàng phi phải lên hỏa giàn để tuẫn tán. Tục này đã có từ xa xưa. Cũng như bên quý quốc, đã gọi là lệnh vua thì ai dám trái lệnh. Khắc Chung chỉ ngồi yên và biết rõ lúc này có nói gì cũng không lay chuyển nổi chim vương. Chờ Chế Chí nói xong, Khắc Chung mới từ tốn nói. Tâu quốc vương, bản triều sở dĩ kết hiếu với vương quốc vì vua trước là hoàng vương, người ở Tượng Lâm, thành Điền Xung là đất Việt Thương. Hai bên cõi đất liền nhau thì nên yên phận, để cùng hưởng hạnh phúc thái bình. Cho nên thượng hoàng và quan gia gả công chúa cho quốc vương. Gả như thế là vì thương dân, chứ không phải mượn má phấn để giữ trường thành đâu. Nay hai nước đã kết hiếu thì nên tập lấy phong tục tốt. Quốc vương đây mất, nếu đem công chúa tuẫn tán ngay thì việc tu trai không người chủ trương. Chỉ bằng theo lễ tục bản quốc thì trước tiên hãy ra bãi bể chiêu hồn ở bên trời, đón linh hồn cùng về rồi mới vào hỏa giàng sau. Nghe tới đây, Chế Chí nghĩ thầm trong bụng. Cuối cùng thì sứ Đại Việt cũng phải nhân nhượng để Hoàng Phi Huyền Trân bước lên hỏa giàng. Còn như chuyện chiêu hồn ở bên trời, đón linh hồn cùng về là chuyện nhỏ. Nếu ta không nhận, e dễ bị chê trách là chưa thật lòng kết hiếu giữa hai nước. Chế Chí phán: Nếu tướng quân thấy việc chiêu hồn ở bãi biển là hợp với lễ tục Đại Việt, xin cứ tiến hành sao cho việc kết hiếu giữa hai nước được bền chặt. Trên đường rời hoàng cung ra Chiêm Thành cảng để bước lên thuyền, Khắc Chung được dịp rà soát lại kỹ kế sách của mình. Tối nay nếu có chiếc thuyền buôn nào từ bán đảo Lôi Châu đi về hướng Trảo Oa hay Tây Vực, sẽ thấy một đoàn thuyền lạ gồm 3 chiếc nằm trên hải đạo này quay vào nhau. Duy có chiếc Long Hưng thì tách rời cách xa chừng non nửa dặm. Xung quanh lúc nào cũng có một đoàn thuyền nhỏ, mỗi thuyền chở chừng một ngũ lính đi tuần sát khá nghiêm ngặt. Thuyền buôn hải ngoại qua lại vùng này không hề hay biết trên chiếc Long Hưng đang có một cuộc mật bàn giữa tướng quân Khắc Chung, An phủ sứ Đặng Văn và các thủy quân đô tướng. Chiếc Long Hưng như nằm chơ vơ giữa biển. Ngay cả một số rất ít lính Trạo Nhi giữ tay chèo ở khoang đáy cũng không được phép ngó lên vì phía trên đã cài chặt chốt. Trên sàn thuyền lúc này đã trải rộng tấm hải đồ Chiêm Thành cảng. Giọng Khắc Chung cất lên không to nhưng đanh trắc, chỉ đủ cho mọi người nghe rõ. Nắm chắc tất cả các thuyền lạ ra vào Chiêm Thành cảng là công việc do tất thảy đoàn thuyền nhỏ của ta trà trộn sẵn từ trước. Lần này sẽ xuất 1-2 thủy quân đô tướng xuống tận các thuyền nhỏ có trọng trách đánh chặn hải đoàn Chiêm Thành. Ngay lúc Pháp Tăng châm lửa trên giàn thiêu, đợi khi khói tỏa mù mịt, lệnh bà sẽ được thả thang dây xuống thuyền nhỏ, thì đây. Khắc Chung lấy một cái vỏ ốc đặt lên hải đồ. Chiếc thuyền này sẽ chặn đứng quân chim từ đất liền đổ ra, hai chiếc khác hỗ trợ từ hai mặt. Đoàn thuyền trong cảng sẽ dạt sang hai bên thành một hành lang hẹp che chở cho thuyền của lệnh bà áp vào thuyền Long Hưng. Khi có pháo hiệu bắn lên báo tin lệnh bà đã ngự trên thuyền trót lọt, thì tất cả các thuyền đều có bổn phận cản phá, chặn đánh tất cả các thuyền lạ lại gần. Thấy các đô tướng chăm chú nghe, Khắc Chung lại nói tiếp. Ta dặn trước, chớ có ham đánh, trừ phi thấy mình bị uy hiếp buộc phải giao chiến. Vì cái đích chính của chuyến đi này là rước được lệnh bà về Đại Việt. Nào, giờ các tướng có ai hỏi gì không? Đô tướng Trần Viễn, đốc xuất thuyền Thiên Trường xin nói. Trình tướng quân, theo kế sách của tướng quân thì tất cả đoàn thuyền dù to nhỏ đều có bổn phận xả thân chặn bằng được thuyền chim để lệnh bà rút. Khắc Chung gật đầu đáp. Quả đúng vậy, trong số quân sĩ xả thân này phải kể cả ta. Đô tướng Trần Viễn hỏi tiếp. Trình tướng quân, nếu mọi việc trót lọt, đoàn thuyền chúng ta sẽ chạy theo hướng nào? Khắc Chung vội chữa lại câu nói. Ta sẽ rút quân chứ không phải chạy. Chưa thể nói trước được điều đó. Chỉ biết tất cả sẽ hướng theo cờ hiệu trên quan thuyền của ta lúc đó là Hải Đông chứ không phải Thăng Long. Quay sang phía đô tướng Kim Long đốc xuất thuyền Thuận Hóa, Khắc Chung nói. Chắc đô tướng còn nhớ nơi rước thế tử và cho thuyền tới đón chứ? Đô tướng Kim Long đáp: Trình tướng quân, có ạ. Quay sang phía Đặng Văn, Khắc Chung nói: Mong quan An Phủ hiểu cho, nếu hải đoàn chim đuổi quá gấp, chúng ta buộc phải đốt quan thuyền Thăng Long để chặn giặc. Đặng Văn nói: Xin tướng quân cứ theo đúng kế sách mà làm, việc quân cơ tôi không dám luận bàn. Nghe nói đến việc đốt quan thuyền Thăng Long, các đô tướng xem ra ai cũng tiếc. Trong cả hải đoàn Đại Việt, quan thuyền Thăng Long là chiếc to nhất, đẹp nhất, nơi Khắc Chung và Đặng Văn rời kinh sư từ ngày đầu xuất phát. Nếu việc dàn xếp bàn giao trót lọt, Thăng Long sẽ là thuyền ngự của lệnh bà. Khắc Chung và Đặng Văn sẽ rút sang thuyền khác. Hải thuyền Thăng Long khá đẹp, nhưng không thuộc loại chiến thuyền bền chắc. Nếu chạm trán với thuyền giặc rất dễ bị đốt cháy, vì thuyền chạy chậm tuy không chứa binh khí. Trong lúc tất cả các chiến thuyền khác đều chất đầy binh khí và dọc hai bên mạn thuyền có những ô cửa tròn che kín, khi giao chiến mới mở ra để quân sĩ bắn tên lửa vào thuyền giặc. Có thể nói từ mấy hôm nay, tất cả thuyền ra vào Chiêm Thành cảng đều không thoát khỏi con mắt của Khắc Chung. Ba chiếc thuyền buôn dịp điều ghé vào bán xong dừa khô, mua chất đầy vải bố thì rút luôn. Một lái buôn thiện chở cánh kiến đến bán ngay ở trên thuyền không vào cảng. Chỉ có hai chiếc thuyền đại tần đến bán binh khí và áo giáp thì ghé vào đã hai ngày chưa rút. Số hải thuyền Chiêm Thành kéo về có đông hơn mọi ngày. Phải chăng kế sách của Khắc Chung đã bị lộ? Không hiểu sao trong chúng dân thành Đồ Bàn mấy hôm nay lại bay ra tin đồn. Dễ thường bắt nguồn từ biên ải phía nam Chiêm Thành lan truyền đi khắp nơi. Dưới chân Lạp đã có lệnh động binh. Đoàn chiến thuyền đang rùng rùng từ hải đảo phía nam kéo vào. Nghe đâu là quốc vương Chân Lạp vốn phật lòng từ lâu về chuyện ranh giới giữa hai nước không rành mạch, nên nhân dịp Chế Mân băng hà đã đưa hải đoàn Chân Lạp đòi xét lại mốc biên thùy. Ngày sáng hôm đó, số chiến thuyền Chiêm Thành thường ra vào tuần sát ở cửa biển này được lệnh cấp tốc kéo về phương nam đề phòng bất trắc. Hôm qua, Ngô Tấn bị rắn cắn. Giá Mị La không kịp đưa thuốc về thì... Hình như mỗi lần tinh binh Đại Việt gặp khó khăn là y như rằng hiện lên thiện nhân. Người tốt bụng này là ai? Khắc Chung nghĩ mãi không ra. Có điều người đó chỉ làm toàn việc tốt. Thí dụ như tuần trước, Khắc Chung và Vũ Đệ đang đi ở giữa rừng, định rẽ vào miếu hoang dưới gốc trám cổ thụ. Lúc nghỉ tại phiến đá bên suối thì thấy chiếc lá nằm dưới một viên củi trắng. Nhấc lên xem thấy dòng chữ gai châm trên đó có hai chữ chớ vào. Mãi sau này mới rõ trong miếu có người lạ. Thiện nhân cố tránh không gặp mặt, nhưng vẫn có cách giao tiếp bất ngờ và chủ động. Đúng là trời Phật phù hộ ta. Nghĩ đến đây, Khắc Chung lại mỉm cười. Nếu đúng là người mắc sết, thì chính Đức Ông Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật giúp ta. Đêm nay lại tiếng khèn. Khắc Chung tự hỏi, nếu là người đằng mình cắm sẵn ở Chiêm Quốc thì ta phải biết tin trước lúc rong buồm xuất quân chứ. Rồi Khắc Chung chợt nhớ ra. Đúng hôm sắp lên đường, tướng quân đến Vũ Chiêu Văn thì chỉ nhận được thủ thư vì Đức Ông bận gấp vào bệ kiến quan gia. Nhưng dù thế nào cũng phải tìm cách gặp mặt được thiện nhân. Vì một việc tưởng như đơn giản nhưng lại rất hệ trọng. Hơn ai hết, Khắc Chung biết rõ Huyền Trân không sống nổi nếu thiếu Đa Đa. Dù sao cũng là giọt máu đào dòng họ Đông A. Trong lúc Chiêm Phi bước lên giàn thiêu, phải tìm mọi cách đưa Thế Tử ra khỏi Hoàng Cung. Chỉ có quân kỵ tinh nhuệ mới hoàn tất được việc này. Ở Chiêm Quốc, ngoài voi ra, quân kỵ cũng rất tinh nhuệ. Liệu có cách nào tìm được kỵ sĩ thông thạo đường ngang ngõ tắt ở Đồ Bàn? Nếu đúng mắt sếp và người thổi khèn vốn đằng mình, thì đúng là trời. À, Đức Ông Chiêu Văn giúp ta. Làm cách nào để gặp bằng được thiện nhân này? Cả Mỹ La, Mạc Hà, Vũ Đệ mật tỏa đi khắp nơi. Cuối cùng cũng nhận được thư báo điểm hẹn, giờ giấc rõ ràng với yêu cầu tối thượng. Chỉ đón một mình Khắc Chung đi tay không. Nhìn vào tấm bản đồ Đồ Bàn thì núi Nha Hầu nằm ở phía bắc, điểm hẹn là miếu hoang dưới chân núi. Vũ Đệ có lần bất ngờ vào đó, hôm tránh mấy tiều phu lên núi kiếm củi. Trên bệ thờ, bát hương đổ lỏng chỏng, tất thảy đều rêu phong, còn lưu vết thú rừng mò vào. Sau miếu là rừng rậm bao la có lối mòn lên núi. Trong cuộc hội tướng chớp nhoáng, tất thảy đều ngăn Khắc Chung và cùng lắm sẽ cử một tướng khác đi thay. Trong thư nói rõ chỉ có ta thôi. Rồi Khắc Chung cười. Thế các vị quên mất chuyện Đức Ông Trần Nhật Duật lên Lộ Đà Giang cũng chỉ tay không mà thu phục được Trịnh Giác Mật à? Lúc này mọi người đã yên lòng, nhớ đến chuyện trước đây Khắc Chung cũng đã tay không vào trại giặc. Đêm hôm đó dưới ánh trăng mờ, một bóng người rảo bước đi về phía bắc thành Đồ Bàn. Cách đó không xa, một tốp tiều phu bám sát phía sau, thỉnh thoảng lại lách cách tiếng dao đập vào vỏ. Cách chân núi chừng một con sào, bóng đen đi đầu ra hiệu cho tốp sau dừng lại, tản vào ven đường. Có lẽ phải đúng hẹn cuối canh ba, ngồi trong miếu, Khắc Chung mới nghe rõ tiếng thiện nhân qua một tấm rèm cũ mới căng sau một hồi cú rút. Chiều nay, đích thân Khắc Chung duyệt lại trận đánh lần cuối. Vũ Đệ ngồi ở đầu thuyền, mũi thuyền bịt sắt nhọn. Gết cao dưới thuyền đứng cầm lái là Ngô Tấn. Giữa thuyền những trạo nhi khỏe nhất được chọn đứng chèo. Giữa khoang thuyền, nơi trước đây có bốn cọc nạn sơn son. Phía trên bắc ngang một cây mỏ gỗ được thay bằng một chiếc chõng nhỏ lót chiếu, trải đệm gấm. Đáng ra người lính gõ mỏ bát nhịp cho đám quân chèo thì giờ thay dùng cờ hiệu. Cờ vẫy qua tả là qua tả, bát qua hữu là qua hữu. Toán trạo nhi này nhờ được luyện trước nên chỉ ngậm tâm mà không hò lơ ra miệng, chân kẻ dẫm ván đều răm rắp theo nhịp cờ hiệu. Trên thuyền có bốn dũng thủ, tay che một trắng tên, tay cầm gươm lăm lăm sẵn sàng phạt đứt những tên giặc định bám vào mạng thuyền. Dưới chân bốn dũng thủ này là một đôi pháo luồng sơn đỏ. Đích thân thủy quân đô tướng Kim Long đứng ra đốc xuất chiếc thuyền nhỏ này. Nhìn chiếc thuyền dài, hẹp như hình long chu, mũi ghết cao, hòa mình lẫn vào màu sóng nước đang lao đi vun vút như nhẹ lướt bay trên mặt biển. Lúc quay ngang, lúc rẽ ngoặt, có lúc như cắm sào giữa biển bất động. Khắc Chung gật gù vẫn tin vào chiến công của quân sĩ. Quay về quan thuyền, Khắc Chung rất hài lòng về vị pháp tăng do đích thân quan An Phủ Sứ Đặng Văn chọn hộ từ thuyền Thuận Hóa. Trong số các dũng thủ trẻ măng ở đây thì Lưu Kỷ là người cao niên, thêm vào đó là bộ mặt già trước tuổi. Đặng Văn chọn Lưu Kỷ một phần vì dáng người khắc khổ, nhưng chủ yếu là vì một trong những con cá kình năm xưa đã từng đục thuyền quân thác ở gần Bạch Đằng Giang là thân phụ chú lính trẻ này. Chim Thành Cảng vẫn tấp nập thuyền bè vào ra như mọi hôm, thương nhân vẫn đủ loại. Nhìn những bộ quần áo lụa cúc vải, nhất là dép hải sảo xỏ vào chân có thể dễ dàng nhận ra cánh lái buông lôi châu. Thương nhân Nhật Bản thì người thấp lùn, mắt một mí. có lẽ dễ nhận nhất là cánh lái buông hồi hột bởi cái đầu quấn khăn to đùng. Có khác chăng là lần này họ đều đi một loại thuyền nhỏ nhẹ, chắc chỉ đến cất hàng rồi đi luôn. Dân chài dễ dàng nhận ra loại thuyền đinh to tướng, răng buồm mành tre của cánh lái buôn Lôi Châu. Loại thuyền Nhật Bản thì mũi nhọn gết lên cao bạc phết cánh buồm sương gió, trải qua những chặng đường dài trên biển. Không hiểu sao hôm nay những chiếc thuyền này lại đổ ngổn ngang, chứ không hẳn là cập bến. Phải chăng vì hay tin có lễ hỏa thiêu chim phi cho là chuyện lạ hiếm có ở nước họ, nên xem chừng khách buôn cũng muốn dự xem. Chẳng ai hối hả trao đổi buôn bán như mọi khi. Phía ngoài xa, thỉnh thoảng lại có một chiếc thuyền chim thành đi tuần trong lãnh hải. Công việc của Mỹ La hôm nay thật đơn giản. Không được phép để Thế tử Đa Đa nằm ngủ ban ngày như mọi khi. Cho nên cứ mỗi lần Thế tử liêm diêm mắt, Mỹ La lại cầm bông hoa tết bằng gấm đỏ, khẽ dứ dứ trước mặt. Nàng vén tấm rèm lụa lên, buộc lại cho ánh nắng lùa vào, rải nhẹ lên tấm nệm gấm nhồi lông chim. Từ trước đến nay, hễ Huyền Trân dạy gì, Mỹ La chỉ có cúi đầu làm theo. Thân phận các thị nữ trong hoàng cung vốn là như vậy. Tuy không dám hỏi, nhưng Mỹ La cũng đoán thầm. Có thể hôm nay Thế tử phải thức giấc để sẵn sàng ra mắt quốc vương hoặc một quan đại thần hoặc sứ thần ngoại bang nào đó. Hay là đêm nay Thế tử cần ngủ say để mẫu hậu thanh thản bước lên giàn thiêu. Hay là Mỹ La không dám nghĩ thêm nữa. Nàng đứng dậy thu dọn quần áo. Vừa mở chiếc rương lớn ra, Mỹ La không khỏi ngạc nhiên khi thấy như trước đó đã có một bàn tay nào lục tung, chọn toàn loại quần áo ấm, quý như áo lông điêu thử. Chiếc mũ lót da rái cá vừa mềm vừa nhẹ, lại cả một đôi hài thêu xinh xắn lót ở trong. Ngoài hoàng phi ra, còn ai lọt được vào chốn cấm cung này nhỉ? À, Mạc Hà. Phải rồi, chỉ có thể là Mạc Hà chọn quần áo cho Thế tử theo lệnh hoàng phi. Nghĩ đến đây, Mỹ La tạm thấy yên lòng. Trời đã xế chiều, có tiếng chân bước nhẹ. Hoàng phi mặc áo tang bước vào, dáng điệu thoáng buồn, theo sau là Mạc Hà. Thế tử vẫn thức chứ? Nghe hoàng phi hỏi, Mỹ La khoanh tay cúi đầu đáp. Tâu lệnh bà, Thế tử vẫn nô đùa như mọi ngày. Huyền Trân ôm Thế tử vào lòng, áp má mình vào trán Đa Đa, rồi quay sang bảo Mỹ La. Nhớ không được cho Thế tử ra khỏi đây từ giờ đến sáng mai. Xin tuân lệnh bà. Mỹ La đáp xong đã thấy Mạc Hà bưng đến một chiếc hộp khảm đặt trước mặt hoàng phi. Xin lệnh bà hãy gìn giữ dung nhan. Rồi không đợi lệnh truyền, Mạc Hà mở chiếc hộp. Để lộ chiếc gương đồng gắn trong nắp hộp. Nàng lấy phấn thơm rắc lên một mảnh tơ mềm, xoa nhẹ lên má Huyền Trân, nhất là phía cuối đuôi mắt. Nơi đó, đôi ba giọt lệ rơi xuống đã xóa sạch lớp phấn mỏng dùng lúc ban mai. Khi Hoàng Phi cùng Mạc Hà lên kiệu rời khỏi Hoàng Cung, thì Mỹ La cũng bắt đầu cho Thế tử ăn. Có lẽ vì ban ngày quá mãi chơi, nên Đa Đa vừa ăn xong thì lăn ra ngủ. Chờ cho tiếng ngáy đều đặn vang lên, Mỹ La mới khẽ hạ tấm rèm xuống. Màn đêm buông xuống từ lúc nào. Hoàng cung yên ắng lạ thường, nhưng ở một góc kinh thành phía gần bờ biển lại náo nhiệt. Tất cả các quan trong triều đều được lệnh ra Chiêm Thành Cảng dự lễ hỏa thiêu Hoàng Phi Huyền Trân. Chúng dân lũ lượt kéo nhau như xem hội, đông vô kể. Người thì đoán là Hoàng Phi mặc trang phục màu đen, từ xiêm áo, hài theo hạt cườm, khăn choàng mặt đến đôi vòng ngọc đeo tay cũng đen nhánh. Lại có kẻ cho là ngược lại. Bên Đại Việt, màu trắng mới được coi là sắc tang, nên xa giá đưa Hoàng Phi rời cung lên giàn hỏa cũng phải sơn trắng. Cũng có người cho rằng nhập gia tùy tục, công chúa Đại Việt những tưởng kết tóc trăm năm với Chiêm Vương, nào ngờ nửa đường đứt gánh. Lệnh bà một khi đã bước lên giàn thiêu thì đương nhiên phải mặc tang phục theo tục lệ Chiêm Thành. Mấy cuộc luận đàm đang sôi nổi thì từ phía hoàng cung râm ran nổi lên tiếng chuông, trống, tù và. Đám đông vội rẽ ra cho xa giá đi tới. Toán lính Chiêm đi đầu rút tù và ầm ĩ. Họ mặc giáp bạc, mỗi lần giơ giáo lên, đám chúng dân dự lễ phải lùi lại, nhưng chỉ một lát sau, đầu lại vào đó. Trên kiệu, mấy bên rèm đều phủ xuống, nhưng chúng dân đứng dưới ngó lên vẫn có thể thấy lờ mờ một bóng người tóc xõa ngồi ủ rũ như không buồn nhúc nhích. Theo sau kiệu là 20 thị nữ Chiêm Thành mặc tang phục nối đuôi nhau nhẹ bước. Cố nín lòng, nhưng vẫn có người bật thành tiếng khóc. Trong đám chúng dân đứng hai bên đường, cũng có người động lòng không cầm nổi nước mắt. Xem chừng trên mấy bành voi che lọng trắng, chỉ có quốc vương Chế Chí và các quan triều thần vẫn giữ được nét mặt bình thản, thoáng chút rầu rĩ. Tại hoàng cung, Mỹ La cứ ngẩng cổ lắng nghe tiếng chiên trống để đoán chừng xem đám rước tiễn đưa lệnh bà đã đến đâu. Chỗ này là Hoàng Phi vừa ngồi lên kiệu, chỗ này là xa giá sắp vượt cổng thành, chỗ này là... Một làn gió nhẹ hây hây, Mỹ La bỗng thiêu thiêu ngủ. Có lẽ vì tiếng chiên trống rầu rĩ đơn điệu xa xăm đã đẩy nàng vào một giấc mộng hải hùng. Nàng chợt thấy sau cột đá thấp thoáng hai bóng đen rón rén bước lại gần. Nàng ú ớ chưa kịp hỏi thì thấy một tấm chăn choàng đen trùm kín đầu. Bên tai nàng thầm thì một giọng nói quen quen. Chớ kêu, ta đến cứu nàng. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một dồn dập. Bỗng như một cơn lốc ào qua, Mỹ La thấy mình được nhấc bổng lên mình ngựa. Kỵ sĩ vung tay ẵm gọn thị nữ, rồi cả hai cùng nhịp nhàng theo vó ngựa đang xoải nhanh gấp gáp. Với Mỹ La, có lẽ đây là lần đầu nằm gọn trong vòng tay tráng sĩ. Ngoài tiếng gió rít ào ào hòa cùng vó ngựa, Mỹ La thấy tối om và nghe rõ cả nhịp đập con tim xa lạ. Dưới ánh lửa loang loáng, Mỹ La hé mắt và cảm thấy hình như là thương nhân hôm nào. Vẫn cái khăn trùm kín mít để hở hai con mắt hơi sếch. Đúng lúc Mỹ La còn ú ớ bàng hoàng thì một bóng đen khác lại gần tấm đệm gấm rèm và màn rủ. Bóng đen bọc thế tử vào tấm da hổ, ẵm lên mình ngựa, sau khi đã kéo màn và rèm xuống như cũ. Trong đêm tối, hai bóng đen phi như bay, theo sau là bốn kỵ sĩ khác đã chờ sẵn sau lùm cây, tay kiếm sẵn sàng. Một điều bất ngờ xảy ra. Có lẽ vì tiếng vó ngựa dù đã bọc vải kỹ phía dưới đã làm cho thế tử bừng tỉnh và òa khóc. Mọi người lo lắng chưa biết xử trí ra sao thì một kỵ sĩ đã lấy ở thắt lưng ra viên sáp bẻ đôi, nhét một viên thuốc màu hồng nhạt vào miệng thế tử. Từ đó không còn ai nghe thấy tiếng Hoàng Nhi khóc nữa. Thế tử đã lăn ra ngủ mê mệt. Đứng trên bờ nhìn ra biển, chúng dân đã nhìn thấy giàn thiêu dựng từ hai hôm trước. Giữa đám củi khô chất sẵn còn có cả trầm hương, nhựa thơm. Vị Pháp Tăng Đại Việt đầu xõa tóc rũ rượi, mặc tang phục trắng xóa, tay cầm cờ lệnh, cũng là mấy vuông lụa trắng viết chữ đen nhánh. Từ trên bờ, Chiêm Vương Chế Chí và Bố Đề Bảo Môn Tông cùng các quan đại thần cúi lạy Hoàng Phi Huyền Trân đang ủ rũ chào mọi người, rồi bước xuống chiếc thuyền rồng, rủ toàn cờ tang. 300 nữ tỳ cùng kẻ hầu người hạ xiêm áo trắng toát đã xếp hàng chờ sẵn lệnh bà. Khi chiếc thuyền rồng rẽ sóng từ từ sắp áp vào chân Giàn Thiêu, thì từ trên cao, Pháp Tăng châm đuốc giơ lên, chắp lại bốn phương trời, mười phương đất. Có lẽ sóng biển đã át mất lời cầu nguyện của Pháp Sư trong lễ chiêu hồn này. Từ Giàn Thiêu vang lên một hồi chuông. Theo đúng nghi lễ quy định trước, thì sau khi lễ chiêu hồn vừa dứt, Hoàng Phi Huyền Trân sẽ bước lên Giàn Thiêu, lạy tế trời Phật đón linh hồn Chiêm Vương xong, sẽ ngồi xếp bằng tròn vào giữa Giàn Thiêu. Đích thân Pháp Tăng sẽ châm đuốc cho ngọn lửa bùng lên cao, sáng rực một góc trời. Pháp Tăng giơ cao bó đuốc đỏ rực hơ hơ đúng ba vòng, miệng lẩm bẩm niệm thần chú. Chiếc thuyền rồng Chim Thành đưa lệnh bà Huyền Trân lúc này đang vấn lại chiếc khăn tang, ủ rũ tay cầm bó hương vừa đặt chân lên thang sửa soạn bước lên Giàn Thiêu, thì thuyền được lệnh từ từ quay vào bờ. Ngoài khơi chỉ còn có một vài thuyền nhỏ chợt đi qua, thấy cảnh lạ thì dừng lại. Chim Phi chậm rãi bước lên thang Giàn Thiêu. Khi đã đứng trước Pháp Tăng, Chim Phi cúi đầu xuống lầm rầm khấn như chịu lễ.